Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 794. Thời gian có lúc đều là trôi qua rất nhanh, đặc biệt là đang ngẩn người tình huống, một đám nước tương đảng rời đi, không hề lớn trong phòng bỗng nhiên có vẻ có chút trống trải. Lena làm được Diệp Thiên Hồ phía trước trên một cái ghế. Cánh tay phải khoát lên trên ghế dựa, cười hỏi, chẳng lẽ nói chương trình học của ta thật sự như thế khô khan sao? Người thật giống như đều là đang ngẩn người. Diệp Thiên Hồ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nói, bị phát hiện sao? Ta còn coi chính mình che giấu rất khá à. Lena mỉm cười gật gù, nói, chỉ ta cá nhân kinh nghiệm mà nói, vĩnh viễn đừng tưởng rằng ngươi đờ ra thời điểm ngươi giáo sư không có phát hiện. Nàng khả năng chỉ là không thèm để ý ngươi. Diệp Thiên Hồ lập tức vui mừng nói, may là ta đã tốt nghiệp rất nhiều năm. Lena cười giỡn nói, xem ra ngươi qua thời điểm cũng không phải học sinh tốt gì. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lena vẫn là biết. Chính mình đối diện nam nhân trong đầu tri thức dự trữ cùng năng lực học tập là chính mình xa còn. Lâu mới có thể so với. Chính mình này điểm kiến thức. Cùng Diệp Thiên Hồ so với chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Cùng với hắn, không tốn thời gian dài. Đầu mình bên trong chút đồ vật kia sẽ bị đào sạch sành xanh. Vốn là kiêu ngạo nhất sinh vật học lĩnh vực. Kết quả cùng Diệp Thiên Hồ thử nghiệm làm tình lưu một hồi sau khi phát hiện đối phương đáp lại lên không có bất kỳ cản trở. Lena còn không biết, Diệp Thiên Hồ bởi vì có đoạn thời gian thường thường qua White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa bên. Trong duyên cớ, vô tình hay cố ý tự nhiên sẽ tiếp xúc được những thứ đồ này. Hơn nữa tự thân năng lực học tập. Xuất hiện kết quả như thế cũng coi như là chuyện đương nhiên. Huống chi, Diệp Thiên Hồ sau đó còn chơi nổi lên dối trá thủ đoạn. Trực tiếp đem lượng lớn tri thức chuyển đổi thành ký ức hình thức thông qua nơi đó thiết bị truyền. Cho mình, còn lại chỉ cần đem biết chuyển hóa thành lý giải thôi. Tình huống thông thường, ở vào thời điểm này, Lena chỉ cần đem câu chuyện chuyển tới lĩnh vực quân sự. Ung dung liền có thể cầm lại quyền chủ động, không phải là ai cũng giống như nàng, ở trở thành giáo sư đại học trước còn rất dài một đoạn bộ đội trải qua. Nhưng mà đây, ở phương diện này, đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm thế yếu thì càng lớn. May là đại gia lại không phải ở mở biện luận biết. Trái lại là để bọn họ cùng nhau thời điểm chắc là sẽ không thiếu hụt cộng đồng đề tài. Sẽ không xuất hiện tự mình nói cái gì thời điểm, đối diện một mặt mờ mịt, cuối cùng chính mình chỉ có thể thuận từ đối phương đề tài tình huống. Đến gần ở Lena trên môi hôn môi một hồi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, có hay không cảm thấy vui mừng, là kinh hãi mới đúng, ngươi mỗi lần đều là bỗng nhiên xuất hiện, mới vừa vào đến tiến vào xem ngươi ngồi ở chỗ này. Tổng lo lắng ngươi gặp cho ta quấy rối. Lena nói đứng lên trở lại phía trước, đóng máy chiếu, thu dọn chính mình vật phẩm chuẩn bị rời đi. Kinh hỉ tự nhiên là có, nhưng khẳng định không thể biểu hiện như thế rõ ràng. Còn chưa là đối diện nam nhân mỗi một quãng thời gian liền muốn biến mất mấy ngày. Lẽ nào ta xem ra rất giống sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Diệp Thiên Hồ tràn đầy vô tội nói rằng, Lena nghiêm túc gật gù, xem. Bất giác lại hôn ở cùng nhau, ý thức được vị trí hoàn cảnh, Lena vẫn là đem Diệp Thiên Hồ đẩy ra, nhắc nhở, nơi này là trường học, cái kia liền về nhà lại tiếp tục. Diệp Thiên Hồ biết nghe lời phải nói, xem qua chương trình học của ngươi biểu, đây là ngày hôm nay cuối cùng một khóa, đón lấy có kế hoạch gì? Bồi Lena đi ra phòng học, Diệp Thiên Hồ hỏi. Lena nhẹ giọng nói rằng, nếu như tan tầm về nhà, ăn cơm, sau đó chuẩn bị ngủ cũng tính kế hoa. Vì lẽ đó ta trước liền nói với ngươi, nên nhiều giáo chút bằng hữu. Đương nhiên, khẳng định là bạn nữ giới. Lena đối với này chỉ là cười cợt. Nàng đương nhiên chính mình có chút quái gở tính cách, tình cờ cũng có chút ước ao những người giao hữu rộng lớn người. Nhưng từ đầu đến cuối không có thay đổi động tác, như vậy kỳ thực cũng không sai. Nếu ngươi đến rồi, nhất định phải thay đổi một hồi kế hoạch. Trước tiên theo ta đi siêu thị một chuyến đi. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn có thể không chịu nổi ngươi tiêu hao. Lena đề nghị, đối với Diệp Thiên Hồ sức ăn, nàng nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Vì ứng phó thân thể bình thường tiêu hao, Diệp Thiên Hồ ở bình thường thời điểm mỗi ngày đều muốn tiêu hao người thường ở tình huống bình thường mấy lần đồ ăn. Ngẫm lại chính mình trong tủ lạnh này điểm dự trữ, phòng trừng liền bữa ăn tối hôm nay cũng không đủ dùng. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, tốt, ta không có ý kiến. Vẫn luôn cảm thấy, Lena trên người có loại khiến người ta yên tĩnh lại khí chất. Cả ngày đánh đánh giết giết, tinh thần đều là căng thẳng. Để Diệp Thiên Hồ càng ngày càng hưởng thụ cùng Lena sống chung một chỗ cảm giác. Hơn nữa, Lena trên người cũng không thiếu hụt phong tình một mặt. Có điều đều là ảnh ẩn đi mà thôi. Này ngược lại không tệ. Này một mặt chỉ có chính mình xem đã đủ rồi. Mỗi lần cùng với Lena thời điểm, Diệp Thiên Hồ đều là theo thói quen để cho mình duy trì người bình thường nên có dáng vẻ. Xem như là căng thẳng sau khi cho mình thả lỏng, chẳng muốn suy nghĩ đón lấy đi thế giới kia. Cùng với càng xa hơn cùng Lilith thế tất phát sinh chiến đấu. Liền trên người một đống lớn năng lực đều không có đi để ý tới. Lại như là cái người bình thường như thế sinh hoạt. Ở siêu thị dừng lại thời gian hơi dài. Mang theo phong phú nguyên liệu nấu ăn còn có thuận tiện cho Diệp Thiên Hồ mua nhu yếu phẩm hàng. Ngày khi về đến nhà, hoàng hôn đều không thấy bóng dáng. Về đến nhà, đem muốn ở nhà bếp quấy rối Diệp Thiên Hồ đuổi ra ngoài. Lena vì bọn họ chuẩn bị bữa tối, thỉnh thoảng cùng nhà bếp ở ngoài Diệp Thiên Hồ nói lời này. Lena đồng dạng đang hưởng thụ loại này an tâm bầu không khí. Chừng 20 lấy nhất quán ưu dị thành tích hoàn thành học nghiệp. Liền ở bạn học bên cạnh bắt đầu vì cuộc sống bôn ba thời điểm. Nàng nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu địa tiến vào quân đội. Cũng trải qua chiến đấu chân chính. Lĩnh hội quá loại kia không phải đạo lúc nào bay tới một viên đạn sẽ kết thúc tính mạng của mình. Cảm giác, lại sau đó, rời đi quân đội một lần nữa về tới trường học. Năm đó những kiến thức kia vẫn không có bị quên mất. Nhiều năm sau khi trở thành hiện ở tòa này đại học giáo sư, cùng những người khác, có thể như thế tuổi trẻ liền đạt được hiện tại chức danh, cũng coi như là cái nho nhỏ vinh quang. Nhưng cũng trải qua chán nản, trượng phu mất tích làm cho nàng sa sút rất lâu, đem mình đóng kín lên, lại như là đối với mình trừng phạt, có chút quái gở tính cách chính là khi đó hình thành. Trực đi ra bên ngoài người đàn ông kia lấy hung hăng địa tư thái xông vào cuộc sống của nàng. Từ mới bắt đầu mang theo chút hoán niệm, đến lúc sau tán đồng, đến cuối cùng xác định bây giờ rất quan hệ khác. Chập trùng sinh hoạt rốt cục trở về bình tĩnh. Có mình thích công tác, còn có bên cạnh người đàn ông này bồi tiếp. Mặc dù nói Diệp Thiên Hồ đều là thường thường rời đi một quãng thời gian, hơn nữa có vẻ như cũng từ đầu đến cuối không có kết hôn dự định, nhưng ở này ở ngoài hắn vẫn làm rất khá. Khác biệt cũng chỉ là thiếu một chương chứng mà thôi. Có điều có thể thấy hắn kỳ thực đối với loại kia đại biểu người khác tán thành đồ vật cũng không để ý. Liền, chính mình cũng biểu hiện không thèm để ý những thứ đó. Tự nói với mình, quan hệ lẫn nhau cũng không phải nhất định phải thông qua những người ngoại tại đồ vật đến ràng. Buộc, trải qua trước những người sau khi, cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều rồi. Cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã đối với cuộc sống bây giờ thỏa mãn. Người ao, không thể quá tham lam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.